Nam chính này, tôi không cần. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai mới nhậm chức dính người quá, dính đến mức Nam Ngôn muốn đuổi người ta đi đều nói giai đoạn đẹp đẽ nhất là khi còn mập mờ. Nam Ngôn cảm thấy, sau khi chọc thùng tầng quan hệ kia, Thẩm Quân Cố hình như không biết sợ vào ngày đầu tiên hẹn hò. Thẩm Quân Cố nhất định bám dính ở nhà Nam Ngôn, cọ qua cọ lại đến tận 12 giờ đêm mới chịu rời đi. Nếu không phải vì dự báo thời tiết nói rằng có khả năng trời sẽ có tuyết rơi, sợ tình hình giao thông không tốt, chắc Thẩm Quân Cố vẫn dám nán lại ở đây cho đến 1-2 giờ sáng. Bạn trai mới nhậm chức của cô rốt cuộc cũng rời đi, Nam Ngôn khóa trái cửa lại, hai mắt đờ đẫn. Nam Ngôn nghĩ không ra tại sao lúc trước cô không biết Thẩm Quân Cố là một viên kẹo mè sừng dính người nhì. Ngay từ giây đầu tiên xác định mối quan hệ, bạn trai liền ôm chặt cô không buông tay, không phải sờ tóc cô thì sẽ xoa lưng cô, hoặc nắm tay cô vân vê. Đôi mắt anh tràn đầy sự mãn nguyện, nhưng nếu nhìn sâu thêm thì sẽ thấy anh dường như vẫn chưa thỏa mãn. Da đầu Nam Ngôn tê dại, khó khăn lắm mới đuổi được bạn trai ra khỏi cửa, nhưng Nam Ngôn cũng ngủ không được. Cô mở máy tính ra, mở cả máy tính bảng và điện thoại di động lên, ba bên đồng thời cùng tìm kiếm không ngừng về các loại kiến thức mà cô cực kỳ thiếu thốn. Cô chỉ nhập một từ khóa then chốt, có rất nhiều kiến thức liên quan nhảy ra. Yêu đương như thế nào? Bạn trai quá đeo bám thì phải làm sao? Tôi nên làm gì với bạn trai khi chúng tôi đang hẹn hò? 72 chiêu thức diệu kỳ mà mối tình đầu nên ghi nhớ. Những điều lưu ý sau khi yêu. Nếu bạn có một người bạn trai như vậy, hãy làm theo những điều dưới đây. Đêm đó, tôi và anh đã yêu nhau. Nam Ngôn xem toàn bộ các bài viết trên diễn đàn, thậm chí cô còn xem luôn các video clip tình yêu do chủ post tự quay. Cô vừa ăn khoai tây chiên vừa nhấp nhấp màn hình, đồng thời cẩn thận ghi nhớ bản chép tay làm thế nào để yêu đương. Lớn đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên cô chạm đến lĩnh vực mà mình không am hiểu, nhất định phải nâng cao tinh thần chăm chỉ học tập mới được. Cô cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ màu macaron, nhanh chóng ghi lại những kiến thức cần thiết và trọng tâm trong vô vàn bài dạy làm cách nào để yêu đương. Nếu có thể, Nam Ngôn rất muốn rời ngày hẹn hò chính thức lại, tạm thời cô đáp ứng với anh, chờ khoảng 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi, tốt nhất là qua Tết Dương lịch năm sau luôn, như vậy cô sẽ có nhiều thời gian để học tập hơn. Thế nhưng, Nam Ngôn cắn đầu bút trong tay, Thẩm Quân Cố rất dính người, trông anh vô cùng gấp gáp, dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, anh nóng lòng muốn xác định mối quan hệ giữa hai người ngay lập tức. Bị người dây dưa như vậy, Nam Ngôn không thể thực hiện được kế hoạch của mình, cô đành đồng ý với anh mất rồi. Giờ thì hay rồi, nước tới chân mới nhảy, cô phải vội vàng bổ sung kiến thức thôi. Đêm nay hai người đều mất ngủ, Nam Ngôn xem nội dung hướng dẫn cách yêu đương đến tận 6 giờ sáng, còn Thẩm Quân Cố thì ngồi suốt một đêm, không ngừng suy nghĩ về tương lai. Đúng 6 giờ 30 phút sáng, tin nhắn WeChat chào buổi sáng của Thẩm Quân Cố đúng giờ hiện lên điện thoại di động của Nam Ngôn. Nhưng giờ phút này, cơn buồn ngủ sau một đêm thức trắng ập tới, Nam Ngôn đã sớm ôm gối ôm nằm ngủ say sưa, không biết trời trăng mây đất là gì, căn bản không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân Cố vẫn đang cầm điện thoại, ánh mắt không chớp một cái, vô cùng chờ mong lời chào hỏi ân cần buổi sáng của bạn gái. 7 giờ có lẽ bạn gái anh vẫn chưa dậy. 8 giờ, nói không chừng Nam Ngôn vẫn đang nằm trên giường. 9 giờ chắc là cô không nhìn thấy tin nhắn. 10 giờ, Thẩm Quân Cố gửi WeChat cho cô chào buổi chiều vào lúc 12 giờ trưa, cũng giống như tin nhắn chào hỏi lúc sáng, như đá chìm vào đáy biển chẳng thấy hồi âm. Thẩm Quân Cố ôm di động ngồi trên ban công, đón từ tia nắng ban mai đầu tiên đến ánh nắng buổi trưa ấm áp, nhưng lòng anh lại càng lúc càng lạnh lẽo. Tại sao bạn gái nhỏ nhà anh không trả lời tin nhắn của anh? Chẳng lẽ cô hối hận rồi sao? Khi Thẩm Quân Cố nghĩ tới khả năng này, ánh mắt anh trầm xuống. Nam Ngôn quả thật đang từng bước trầm luân vào anh, thậm chí trong một số chuyện, mọi sự chú ý của cô đều dồn hết lên người anh, qua từng ánh mắt, qua từng động tác nhỏ của cô, Thẩm Quân Cố dám khẳng định cô gái nhỏ nhà anh đã nhiều lần vô tình thể hiện tâm tư của cô đối với anh. Anh còn biết Nam Ngôn vốn định đồng ý với anh rồi, nếu không anh cũng sẽ không cố ý quấn quýt lấy cô nhiều như thế, để cô có thể đồng ý với anh sớm một chút. Nói cho cùng, anh chỉ là một người bạn trai vừa mới nhậm chức, vừa thoát khỏi độc thân, có rất nhiều chuyện không thể nắm trong tay. Thẩm Quân Cố do dự mãi, cuối cùng sau một lúc lâu chờ đợi, anh vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại cho cô. Nam Ngôn đang ngủ ngáy khò khò, lúc cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt còn chưa mở ra nhưng thân thể đã theo bản năng nhấn nút nghe điện thoại. Xin chào, cô gái buồn ngủ nhắm mắt lim dim, đầu óc lơ mơ không tỉnh táo một chút nào. Thẩm Quân Cố đang nghe điện thoại ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng nói truyền đến liền ngồi thẳng lưng dậy. Qua một hồi, anh đã biết nguyên do tại sao tin nhắn trước đó của anh vẫn chưa được trả lời. Trong nháy mắt, nỗi phiền muộn trong lòng anh biến mất. Bùm bùm, nổi pháo hoa, còn chưa dậy sao? Trong giọng nói của Thẩm Quân Cố tràn đầy ý cười. Nam Ngôn nhắm mắt mê man nửa ngày, a hát, người bên kia là Thẩm Quân Cố. Ba từ Thẩm Quân Cố quanh quẩn trong đầu Nam Ngôn, bỗng nhiên đầu óc cô trở nên tỉnh táo. Đây là bạn trai mới của cô đấy. Trước tiên, Nam Ngôn nhớ lại các bài giảng hướng dẫn cách yêu đương trên Internet, cô mở miệng nói một cách nhẹ bồng. Chào buổi sáng, bước đầu tiên khi hẹn hò, bất kể buổi nào cũng phải chào hỏi ân cần. Nam Ngôn chào buổi sáng xong, cô bối rối nhớ lại, trong quá khứ, mỗi ngày cô và Thẩm Quân Cố đều chào nhau buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon vào buổi tối. Chuyện thứ nhất mà một cặp đôi nên làm, bọn họ đã duy trì được vài tháng rồi. Nam Ngôn lật người, chiếc chăn bông tuột khỏi bả vai cô. Anh buổi sáng tốt lành ạ. Nam Ngôn không ngủ được nữa, điện thoại trong tay cô không ngắt máy, cô rời giường và đeo tai nghe Bluetooth vào, vừa đi rửa mặt vừa trò chuyện cùng Thẩm Quân Cố. Đang nói thì đột nhiên cuộc gọi bị ngắt, Nam Ngôn bây giờ mới phát hiện ra điện thoại cô đã cạn pin nên tự động tắt nguồn nếu không được cắm sạc. Nam Ngôn giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui của di động. Thì ra cô có thể buôn chuyện vài giờ liền trên điện thoại. Chuyện này khác hẳn so với trước khi hẹn hò. Cặp đôi mới hẹn hò với nhau chỉ nói chuyện điện thoại trong vài giờ làm sao đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cắm sạc điện thoại xong, Nam Ngôn sợ Thẩm Quân Cố đang vội vã tìm mình nên cô đăng nhập WeChat bằng máy tính bảng, nói với anh điện thoại cô đã hết pin, sau đó dứt khoát hẹn nhau đi ăn gà. Lúc này khác với lúc trước, hiện tại, hai người đang là người yêu của nhau, sau khi đeo tai nghe vào, cuộc trò chuyện bây giờ khác hẳn với cuộc trò chuyện bình tĩnh khi chơi game dạo trước. Đội ngũ hai người của bọn họ đã hoàn toàn biến thành một địa điểm yêu đương, trong làn mưa bom bão đạn, bọn họ có thể bình thản đứng sóng vai trên một tòa nhà nhỏ cùng nhau ngắm hoàng hôn và cười ngây ngô. Và đương nhiên, cặp đôi mới yêu đã song song đóng góp đầu người cho người ta. Hai người họ cùng nhau rơi xuống đất và biến thành hòm xác, đồng thời thông báo ID. Bạn gái của Thẩm Quân Cố, và bạn trai của Nam Ngôn. Bị giết chết một lần nữa khiến cho mọi người chú ý, có đôi khi, vận may của một người là một thứ rất khó nắm bắt. Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố cùng nhau nằm trên đất ngọt ngọt ngào ngào, nhưng bọn họ không biết, bọn họ nằm một lần là nằm suốt cả buổi chiều, bị một vài game streamer thi nhau giết chết. Sau khi biết được danh tính thật sự của hai người kia, Phương Duyên người thích chơi game và dạo các diễn đàn livestream gửi một đoạn ghi âm WeChat qua. Vợ chồng hai người vào game để giúp đỡ người nghèo hả? Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố cùng nhìn lại một chút chiến tích hai người chơi gần 20 trận, trong đó có 7 trận bị rơi xuống đất biến thành hòm xác, 6 trận kiên trì được 10 phút sau đó song túc song phi. Nghèo, và 5 trận bị nhắm bắn liên tục không thể nhúc nhích, chỉ khác nhau ở góc độ bị bắn hạ. Song túc song phi chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. Chỉ có một trận kéo dài đến số phút 20, không bị giết chết cũng không bị mất trang bị, toàn bộ quá trình hai người đều lo chạy bo, cuối cùng dâng hiến mạng sống của mình cho vòng độc. Luôn, vòng độc, vòng bo, khi vòng bo thu lại mà không chạy được vào vùng an toàn, vòng bo xẹt qua người mình thì thanh máu sẽ mất dần. Chiến tích này mất mặt quá đi, trái tim sắp tung cánh bay lên bầu trời của Nam Ngôn bị một cái xô lớn đập trở về vị trí vốn có của nó ở trong lồng ngực của cô, rốt cuộc cô cũng bình tĩnh một chút. Yêu đương nhưng không thể đánh mất não. Hai người vừa mới thành đôi không có cách nào tiếp xúc thân mật với nhau, và cuộc hẹn hò qua mạng của hai học sinh tiểu học cuối cùng cũng phải kết thúc. Gió nổi đêm Trường An công bố thời gian phát sóng chính thức là vào 2 ngày nữa, trailer đầu tiên của Tú Uyên Ương, đồng thời được tung ra. Đây là nhân vật đầu tiên của Nam Ngôn có xuất diễn riêng tham gia vào toàn bộ mạch phim, cô gần như thủ sẵn ở Weibo chính thức của đoàn phim, vào đúng 9 giờ sáng, trailer chính thức được tung ra, ngay cả nội dung Nam Ngôn còn chưa xem đã trực tiếp nhấn chia sẻ. Nam gia có con cá, trailer của Tú Uyên Ương, tới rồi đây. Giải hoa, sau khi chia sẻ xong, Nam Ngôn mới nhấn vào xem nội dung của trailer. Trailer có độ dài 3 phút, cảnh quay đầu tiên là cảnh quay phong cảnh. Những chiếc lá xanh mơn mởn mới nhú lên từ chồi non, trong chớp mắt đã ngả sang màu vàng héo úa. Tiếng ngân nga kéo dài vang lên, cánh cửa lớn màu đỏ son bị người đẩy ra, thông báo cốt truyện Tú Uyên Ương chính thức mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay quanh nữ chính Mãn Nhiêu và nam chính Phương Duyên là những di vật tay nghề được truyền thừa và mọi thứ được cất giấu đằng sau cánh cửa cao tường màu đỏ son kia, mở ra một câu chuyện xưa về thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc. Cảnh đầu tiên của Nam Ngôn trong trailer này chính là lúc nhị phu nhân tức giận đẩy cửa ra, cô đang cụp mắt cười yếu ớt phe phẩy cây quạt trên tay, ngồi trên chiếc giường La Hán làm bằng tre được chạm trổ hoa rỗng, bỏ từng quả nho vào miệng. 10 ngón tay được sơn móng, đôi mắt trong veo quyến rũ, cô gái có đôi môi được son màu hồng phấn đang mỉm cười nhìn người vừa mới đến, không nhanh không chậm nói ra câu thoại đầu tiên. Nhị di thái, rốt cuộc ngài đến đây là muốn thể hiện quyền uy gì với thiếp đây? Nếu ngài có năng lực thì đi tìm đại phu nhân đi. Giọng nói của cô mềm mại lanh lảnh, âm cuối còn mang theo ý khinh thường, nhưng lời từ cô phát ra lại trông giống như đang yểu điệu làm nũng vậy. Cô gái nhướng mày bật cười như đổ thêm dầu vào lửa, hư hỏng không nói nên lời, nhưng cũng đáng yêu không thể tả. Các cảnh quay của Nam Ngôn tổng cộng có 20 giây, trong 20 giây đó đã có 15 giây là cảnh quay của cô cùng những người khác. Là một cô vợ lẽ được sủng ái, Tiểu Điệp Lan được Phương Duyên trong vai lão gia ôm ngang lên, hai người thân mật ái muội. Tiểu Điệp Lan đảo mắt, khẽ cắn môi, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ áo của lão gia. Tranh luận cùng đại phu nhân, ném đồ đánh nhau với nhị phu nhân, thanh âm của cô thanh thúy dễ nghe, nhưng mồm mép vừa chuyển chính là từng lời mắng chửi tuôn ra xối xả với âm điệu lên xuống nhịp nhàng đến từ chất giọng mềm nhẹ. Cô vừa mắng vừa xắn ba lớp tay áo dày rộng được thêu hoa văn lên, để lộ ra cổ tay trắng nõn mềm mại, trên cổ tay cô là một bộ vòng tay bằng vàng và một chiếc vòng tay bằng ngọc, hai tay ôm chặt lấy một cái bình hoa, lưu loát rõ ràng ném vào người nhị phu nhân. Trong đoạn trailer, đại phu nhân hào hoa và đầy lý tưởng, nhị di thái ra vẻ hiền lành nhưng trong lòng đầy vẻ đố kỵ, cùng tiểu di thái nổi loạn và thích nịnh hót, ba người phụ nữ với ba tính cách khác nhau và mối quan hệ phức tạp giữa bọn họ bên trong hậu trạch đã hình thành nên tuyến thứ nhất của bộ phim. Còn có Phương Duyên trong vai lão gia chơi bời, Hà Chỉ trong vai biểu huynh, Nam số 3 trong vai hội trưởng của một thương hội cùng lão thái gia và lão phu nhân đã lấp đầy 3 phút của đoạn video. Biểu huynh, biểu đệ, anh em họ bên mẹ. Con của cậu gì? Nam Ngôn xem đi xem lại cảnh quay của mình rất nhiều lần, khóe môi cô chưa từng hạ xuống, đôi mắt cong cong. Hóa ra vai diễn của cô trông sống động đến vậy, thật vui vẻ. Cùng lúc với trailer của Tú Uyên Ương, trailer chính thức Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh do Thiên Linh đóng vai chính cũng được tung ra. Hai tác phẩm có cùng chủ đề Trung Hoa dân quốc cùng lúc công bố trailer phim, đối mặt là lựa chọn của người xem, đây gọi là chân chính lên sàn nghiêm túc đấu đá. Cốt truyện chủ yếu của Tú Uyên Ương xoay quanh các di vật và nghề thủ công được lưu truyền lại cũng như những thứ diễn ra trong cuộc va chạm giữa Đại Trạch Viện và thời đại. Còn Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh rõ ràng là một bộ phim thiên về nữ chủ. Thiên Linh dù sao cũng là diễn viên đã từng được đề cử giải ảnh hậu, bộ phim này rất quan trọng đối với cô ấy. Dân quốc là đề tài dễ thu hút người xem nhất và là đề tài dễ tạo hảo cảm nhất đối với mọi lứa tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể đây còn là bộ phim nói về cuộc hành trình của nữ chính Triều Tuyết từng bước trưởng thành theo sự thay đổi của thời đại. Bên trong còn có một số tuyến tình cảm, đối tượng đóng vai mập mờ với nữ chính Thiên Linh có 5 người đàn ông tính cách tươi sáng như ánh mặt trời, lưu luyến si mê nữ chính, không ngừng dâng hiến hết mọi thứ của bản thân cho nữ chính, trợ giúp cô đạt được thành tựu trong cuộc kháng chiến chống giặc trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Trailer của Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh là một sơ đồ về mối quan hệ giữa các nhân vật từ thời thơ ấu của nữ chính Thiên Linh cho đến khi cô lớn lên, toàn bộ quan hệ cảm tình dây dưa giữa cô và mấy người đàn ông kia đều được liệt kê trong đó. Một số nam diễn viên trong bộ phim đều là tiểu sinh lưu lượng trẻ tuổi của thế hệ mới, kỹ thuật diễn đều bị Thiên Linh đánh bại, nhưng được khuôn mặt đẹp trai, ảnh chụp màn hình được cắt ra vô cùng tinh xảo. Ở một góc độ nào đó, đây có thể xem như là một đội hình tuyệt hảo. Weibo chính thức của cả hai đoàn phim đều công bố trailer, bên dưới Weibo của đoàn phim Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh trong nháy mắt đã có mấy chục nghìn lượt chia sẻ, phần lớn đều là fan của mấy tiểu sinh lưu lượng có tuyến tình cảm trong phim, họ điên cuồng tương tác vừa quảng bá cho thần tượng nhà mình, vừa kéo nhiệt độ của hashtag Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh lên, muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn thực lực có thực lực, cộng với hiệu ứng fan, Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh nhanh chóng xông lên hot search. Các cư dân mạng mở bảng hot search ra toàn thấy những thứ liên quan đến trailer phim từ nữ diễn viên chính Thiên Linh đã từng được đề cử giải ảnh hậu cho đến mấy cậu tiểu sinh lưu lượng tham gia diễn xuất trong Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh. Sau khi so sánh, đoàn phim Tú Uyên Ương có nam chính Phương Duyên và nữ chính Mãn Nhiêu đều thuộc loại diễn viên có danh vọng. Nhiều hơn danh tiếng, mọi người đều biết bọn họ diễn xuất tốt, thuộc phái thực lực, tác phẩm có bọn họ sẽ được đảm bảo chất lượng, nhưng đoàn phim này lại không có lưu lượng. Danh vọng, địa vị cao được người ta tôn trọng, danh tiếng, chỉ sự nổi tiếng, phổ biến, thường đề cập đến lượng fan đông. Trên top hot search đã có 5 đến 6 hashtag liên quan đến hoàng hôn, tuyết và bình minh, có hashtag về trailer, có cái về nữ chính thiên linh, có cái về các diễn viên nổi tiếng khác trong đoàn. Trong khi hot search về Tú Uyên Ương, chỉ có hashtag vỏn vẹn 3 từ tên phim nằm đáng thương ở phía dưới cùng. Nam Ngôn rộng lượng nhìn thoáng qua, sau đó cô mở nhóm chat đang. Tinh tinh, thông báo không ngừng của đoàn phim Tú Uyên Ương trên WeChat ra. Đạo diễn Lưu, hỏa lực của đối phương mạnh quá, binh lính bên ta có chiến đấu được không? Mãn Nhiêu, không, đã nằm xuống. Phương Duyên, không, đã nằm xuống. Hà Chỉ, không, đã nằm xuống. Vương Kỳ Kỳ, không, đã nằm xuống. Nam Ngôn, không, đã nằm xuống. Đối phương có thiên linh có tiểu sinh Lưu Lượng, đánh cái gì mà đánh, cả đoàn phim đều không có ý chí chiến đấu, một lòng hướng Phật. Nam Ngôn đột nhiên gia nhập vào cuộc chiến đầy phấn khích thu hút toàn bộ hỏa lực. Đạo diễn Lưu, Tiểu Nam, mau, cháu lên rồi. Nam Ngôn, đạo diễn, bác nói gì thế không? Không, đạo diễn Lưu, Cẩm Lý, cháu lên hot search rồi, có Đông Lĩnh và Thẩm Quân Cố nữa. Toàn là nhiệt thôi, mau đi cọ đi. Phương Duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, bảo Tiểu Nam của chúng ta mở một chương trình rút thăm trúng thưởng nữa là được á mà. Mãn Nhiêu, Tiểu Nam, khi nào em mở giải thưởng thì nhớ tác chị nhé, chị cũng muốn hưởng thụ cảm giác được Cẩm Lý tự mình tuyên bố trúng thưởng. Vương Kỳ Kỳ, cầu hộp đen a hi hi, đang nói chuyện về trailer tự nhiên biến thành hiện trường mong chờ mở phát thưởng. Nam Ngôn cũng nôn nao trong lòng, một lúc sau, Lưu Đạo phấn chấn xuất hiện lần nữa. Đạo diễn Lưu, Tiểu Nam, cháu lợi hại quá, ông đây quỳ cháu luôn. Theo sau Lưu Đạo là Vương Kỳ Kỳ. Trời ơi, rất nhiều người thích. Thần kỳ ghê, Nam Ngôn vừa nghe xong liền thoát WeChat, mở Weibo ra. Trên Weibo, bài đăng chia sẻ trailer của cô được người nhấn thích. Những người đã nhấn thích bao gồm Trịnh Thiến La, Tề Oánh Tô Tả, Đông Lĩnh Thiên Linh, Phùng Vi Vi, Lý Húc Dương và Thẩm Quân Cố. Thứ tự lần lượt là Thẩm Quân Cố nhấn thích ngay giây đầu tiên, sau đó là đến Đông Lĩnh, tiếp theo là Trịnh Thiến La và Tề Oánh, và cuối cùng là Phùng Vi Vi, Lý Húc Dương và Thiên Linh. Chỉ cần người nào nhấn thích bài Weibo hiện tại thì bài Weibo gốc được chia sẻ sẽ hiện lên đầu trang chủ của người đó, tức là Weibo trailer của Nam Ngôn trực tiếp xuất hiện trên trang chủ Weibo của nhiều diễn viên nổi tiếng. Tương tự, độ hot do lượt thích của bọn họ mang đến đã trực tiếp kéo Tú Uyên Ương xông lên hot search. Tự nhiên cái hot search trụi lùi do đoàn phim bỏ tiền ra mua cũng hot theo. Trên bảng top hot search Tú Uyên Ương và Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh chia đều 10 vị trí cho nhau. Cùng một ngày, hai bộ phim truyền hình về đề tài dân quốc cùng nhau công bố trailer, người qua đường xem náo nhiệt rất phấn khích, các đầu báo bắt đầu biên soạn ra nhiều kịch bản cho người qua đường xem. Các tác phẩm có cùng chủ đề dễ bị đem ra so sánh với nhau, huống hồ chi là cùng cả thời điểm. Tổ sản xuất, nhóm diễn viên và cả đài truyền hình dự kiến phát sóng của Tú Uyên Ương và Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh đều bị lôi ra so sánh. Đội ngũ sản xuất của hai bên không thua kém gì nhau, chủ yếu là nhóm diễn viên. Dàn diễn viên của Tú Uyên Ương không có Lưu Lượng, nữ năm Nam Ngôn, dựa vào cái tên Cẩm Lý và chuyến du lịch trên hot search một ngày trước đó đã trở thành người đảm đương Lưu Lượng cho cả đoàn phim. Trong khi đoàn phim Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh, dàn diễn viên từ nữ chính đến nữ năm, từ nam chính cho đến nam thứ 9 đều là những người rất nổi tiếng, thường xuyên lên hot search như cơm bữa, có thể nói đoàn phim này là sự hội tụ của một dàn Lưu Lượng. Tiếp tục nhìn kịch bản, hướng đi của hai bên không giống nhau, một bên là đi theo dòng chảy của câu chuyện, một bên là quá trình trưởng thành của nữ chính, hoàn toàn khác nhau. Bởi vì có Thiên Linh đóng vai chính, Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh đã thành công được một nhà đài lớn mua bản quyền phát sóng, trong khi Tú Uyên Ương được phát sóng trên một nhà đài nhỏ hơn nhiều. So tới so lui, rất nhiều tài khoản marketing đều thống nhất cho rằng, Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh sẽ là tác phẩm tranh giải cho bộ phim truyền hình xuất sắc nhất vào thời gian cùng kỳ năm sau, còn Tú Uyên Ương chỉ có thể yên lặng ra chuồng gà. Đặc biệt là sau khi Thiên Linh nhấn thích bài Weibo của Nam Ngôn, mọi người càng tin chắc rằng Thiên Linh căn bản không đặt đối thủ vào mắt, cho dù hai tác phẩm có cùng chủ đề và công bố cùng một thời gian, cô ấy vẫn sẵn sàng cung cấp độ hot cho đối phương. Tú Uyên Ương, không có tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện nhấn thích này, Trịnh Thiến La và Tề Oánh thường xuyên tương tác trên Weibo của Nam Ngôn, mọi người đều biết mối quan hệ giữa các cô rất tốt. Đồng Lĩnh là người theo đuổi yêu đơn phương Nam Ngôn, điều này cũng không có gì sai. Phùng Vi Vi và Lý Húc Dương bắt đầu theo dõi Nam Ngôn từ 2 tháng trước, bây giờ nhấn thích là chuyện bình thường. Thẩm Quân Cố, cái thích anh dành cho Nam Ngôn đã bị mọi người phớt lờ cho qua. Không tìm thấy động cơ hay bất kỳ lý do gì, nhưng Thẩm Quân Cố đã rất nhiều lần nhấn thích bài của Nam Ngôn. Nếu không phớt lờ thì phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Chẳng lẽ là thật sự cúi đầu trước công chúa, hay đó là tình yêu đích thực? Cúi đầu trước công chúa còn có thể là thật, còn về tình yêu? Đừng giỡn nữa, hai người này không có khả năng đâu. Ngay cả fan CP xanh dương cũng chẳng dám hô to một câu hai người họ là thật, chỉ dám vừa khóc thầm vừa nhai đường trong bóng tối. Fan Thiên Linh sau khi thấy chị gái nhà mình thích bài của Nam Ngôn, bọn họ chạy tới Weibo của Nam Ngôn dạo một vòng rồi để lại một vài bình luận tỏ ý khinh thường như: đừng làm cho Linh nhà tôi mất mặt. Nhóm fan của Nam Ngôn không vui, có điều đối phương là Thiên Linh, địa vị trong ngành cao hơn Nam Ngôn nhiều, hơn nữa, đối phương đã chủ động thể hiện ý tốt, không thể bởi vì fan mà phá hủy mối quan hệ giữa hai người được. Hiện tại cứ như Thiên Linh đang bố thí cho Nam Ngôn vậy. Fan nhà Thiên Linh hất mặt lên trời khiến cho fan nhà Nam Ngôn cực kỳ uất ức. Uất ức thì sao, các cô có thể làm gì? Cũng không thể đi đấu đá với nhà người ta, chỉ có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình thôi. Phương thức tự điều tiết của fan nhà Nam Ngôn rất đơn giản và thô bạo. Mở rút thăm trúng thưởng, phát tiền, phát mỹ phẩm, phát máy tính. Có thể là bởi vì Nam Ngôn không hiểu vì sao lại được mọi người công nhận thân phận là Nam Công Chúa. Rất nhiều bạn fan của cô đều là phú nhị đại giàu có một phương, cái khác bọn họ có thể không có, nhưng tiền thì có cả rồi. Một hai người mở thưởng thì chẳng có gì, đằng này fan nhà Nam Ngôn lại có hơn 100 người mở thưởng gắn theo hashtag. Nam Ngôn, Tú Uyên Ương Nam Ngôn. Nam Ngôn Tiểu Điệp Lan, 100 fan mở thưởng với tổng số tiền lên đến 500.000 tệ, con số này không nhỏ, rất nhanh đã thu hút nhiều người chia sẻ. Fan nhà Nam Ngôn còn có thêm hai tên siêu giàu nữa. Đồng Lĩnh V, mở thưởng, Nam Ngôn Tiểu Điệp Lan, Nam Ngôn Tú Uyên Ương, mừng Tiểu Điệp Lan ra mắt nên tổ chức rút thăm trúng thưởng 500.000 cho 50 người. Fan nhà Đông Lĩnh có chung một loại cảm xúc. Ôi, cuối cùng ngày này cũng tới, bọn họ đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm để đạt được đến sự bình tĩnh như ngày hôm nay. Đồng Lĩnh làm chỗ dựa cho Nam Ngôn là điều dễ hiểu, nhưng ngay sau đó, người dùng Weibo mở thưởng với số tiền lớn thứ hai vậy mà là Lucas. Lucas V, Nam Cẩm Lý đóng phim hả? Được rồi, tôi cũng phát thưởng đây. Nam gia có con cá cô có chơi không? Hướng tới giải thưởng là 1 triệu. Cư dân mạng đầu tiên xem tên người dùng Weibo, sau đó là đến nội dung của bài Weibo, trời đất ơi. Nhiều cư dân mạng đang hóng chuyện trên mạng đều phát điên, cái gì đây? Đây là đang làm cái gì thế? Tháng trước không phải cậu vừa bị con số 250 tát vào mặt sao? Lucas thậm chí còn không hề tức giận, mới qua có 1 tháng cậu đã gia nhập vào đội ngũ quỷ dưới váy thạch lựu của người ta rồi sao? Bọn tôi đang sống trong cái thế giới gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cậu thích quỳ dưới váy thạch lựu của người ta chúng tôi không ý kiến, nhưng làm sao chúng tôi đoạt được giải thưởng đó bây giờ? 1 triệu lận đó, bài đăng này chưa được Nam Ngôn nhìn thấy thì đã được các bạn cư dân mạng chia sẻ hơn mấy chục nghìn lượt, nhưng giải thưởng không còn hướng tới mục tiêu cũ nữa. Có lẽ Lucas chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, cậu đã sửa lại bài Weibo rồi. Lucas V, người có thể thắng được tiền trên tay tôi không nhiều lắm, Nam Ngôn là một trong số đó. Hiện tại tôi chia sẻ bài của Tú Uyên Ương, Nam Ngôn Tiểu Điệp Lan, khi nào bộ phim phát sóng, giải thưởng 500.000 này sẽ được chia đều cho 10 người. 500.000 cho 10 người, tức là mỗi người có được 50.000 tệ lận đó. Cư dân mạng hài lòng, ào ào vung tay lên, giúp đẩy mạnh độ hot cho Tú Uyên Ương. Nếu như lúc đầu nói, Hoàng Hôn, Tuyết và Bình Minh chiếm vài vị trí đầu trong top hot search thì bây giờ Tú Uyên Ương đang xông lên với tư thế nghiền áp toàn trường. Cách chương.